Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, cửa thứ nhất. Phương Tuấn Mi ra cửa, một mình ra cửa, ở chấp sự sơn trong các gian cửa hàng, xoay chuyển toàn bộ, tầm mắt mở ra, cái gì cũng mua không nổi đồng thời, cũng suy nghĩ toàn bộ, chung quy quyết định, đỡ lấy cái kia thử thuốc nhiệm vụ. Bàn về ý chí, hắn tự tin tuyệt không thua với bất luận người nào. Đương nhiên, trước mặt hắn cái kia 17 cái kẻ xui xẻo. Khẳng định lúc đầu cũng là muốn như vậy. Đến cùng đều vẫn là người trẻ tuổi. Phương sư đệ quả nhiên là rồng trong loài người. Ta không có nhìn lầm ngươi. Nhận nhiệm vụ, cùng Tống Xá Đắc cùng nhau lên đường. Tống Xá Đắc dưới chân Sinh Vân. Đem Phương Tuấn Mi mang tới. Người này là cái nói làm nhảm tính tình, hay hoặc là cảm giác được Phương Tuấn Mi giúp hắn hoàn thành rồi nhiệm vụ, ngoài miệng khen tặng không ngừng. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe lắc đầu cười không ngừng. Rất nhanh hai người liền đến Dược Kiếm Tiên Thuần Vu Khiêm vị trí Dược Vương Phong. Ngọn núi này vị trí nơi hỏa linh khí tựa hồ so sánh nồng nặc, chưa áp sát quá gần, đã cảm giác được gió nóng đập vào mặt, nhiệt độ dần dần cao lên. Trên toàn bộ ngọn núi cũng là hồng mang mơ hồ. Ngọn núi này cảnh sắc so với Bất Động Phong còn muốn yêu mỹ rất nhiều. Cây cỏ cực thịnh, phồn hoa nở rộ. Từ không trung từ xa nhìn lại, trên đỉnh ngọn núi là không tính rộng rãi một mảnh đình viện, nhưng đình viện mặt sau có một đám lớn hoa viên dạng tồn tại, đủ mọi màu sắc, phảng phất tỏa ra tia sáng một dạng, cực kỳ dễ thấy, nơi đó chính là gia sư vườn thuốc, những người không có liên quan, nghiêm cấm tiến vào. Thấy Phương Tuấn Mi nhìn về phía cái hướng kia, Tống Xá Đắc giới thiệu đến, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đối với này tu chân giới rất nhiều chuyện, hắn vẫn là kiến thức nửa vời. Vị này Tống Xá Đắc nếu như thế nói làm nhảm, cái kia Phương Tuấn Mi liền không khách khí hỏi lên, xem như là tăng rộng rãi hiểu biết. Tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà sau, mây khói rơi vào cửa đình viện. Đình viện này ngược lại cũng nhã trí, trên tấm biển Thư Phong Lâm Viện ba chữ lớn, kiểu chữ tiêu sái phiêu giật. Tiến vào trong viện, Tống Xá Đắc bước nhanh đi tới chủ cửa điện, vang lên đại môn kia, cửa lớn mở ra sau, nóng rực nóng bỏng khí tức phả vào mặt. Phương Tuấn Mi hướng trong điện nhìn lại, nhất thời hai mắt trợn trợn. Cái kia trong điện ương càng là một cái hố dạng tồn tại, trong hố có màu đỏ địa hỏa bốc lên, phảng phất là cái miệng núi lửa một dạng. Một cái ông lão tóc trắng liền bàn ngồi ở đó hố lửa bên cạnh, cũng không chê nóng, càng xuyên một bộ xanh đen sắc dày áo bông, như buồn bực ngán ngẩm nhìn cửa lớn phương hướng, một bộ không có việc gì dáng dấp, tướng mạo thô bỉ, toàn không nửa điểm cao nhân tiền bối phong độ. Phương Tuấn Mi mới tới Đào Hoa Nguyên, ở tổ sư đại điện thời điểm, cũng chưa gặp qua lão này. Sư phụ, mới thử thuốc người, ta mang cho ngươi đến rồi. Tống Xá Đắc cười tiến điện thi lễ một cái. Không nên cợt nhà, người mấy lần trước cho ta mang đều là cái gì mặt hàng? Một cái so với một cái kém. Chẳng lẽ cho rằng ta đan dược đều là rác rưởi sao? Ông lão tóc trắng kia hừ lạnh nhìn chừng hắn một cái, không vui nói, không cần nhiều lời. Lão này chính là Đào Nguyên kiếm phái thập đại kiếm tiên một trong Dược Kiếm Tiên Thuần Vu Khiêm. Tống Xá Đắc không có nửa điểm khiếp đảm, tiến lên trước, đem Phương Tuấn Mi tình huống nói một thoáng. Thuần Vu Khiêm hư còn không nghe xong, liền quan sát tỉ mỉ lên, ánh mắt sắc bén cực điểm. Gặp qua sư bá, Phương Tuấn Mi tiến lên thi lễ một cái. Thuần Vu Khiêm ở quan sát tỉ mỉ sau một hồi lâu, lạnh lùng nói rằng, tiểu tử, tu đạo tư chất tốt, không có nghĩa là ý chí kiên cường. Ngươi nếu là hiện tại đổi ý, vẫn còn kịp. lão phu cùng sư phụ của ngươi, tuy rằng giao tình còn có mấy phần, nhưng vì kiểm tra ta đan dược dược tính, ta nhưng mà chuyện gì đều làm được. Phương Tuấn Mi nghe vậy cười cợt, tự diễu giống như nói, vãn bối tính tình tham lam, vì tiền bối thù lao, đã quyết định quyết tâm không thèm đến xỉa. Thuần Vu khiêm mặt, không hề cảm xúc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phương Tuấn Mi chính đang nghi ngờ gian, liền thấy đối phương bỗng nhiên lại mở hai mắt ra. Hai cái con người thế giới, sáng như tuyết, ánh mắt phóng tới, rơi vào Phương Tuấn Mi con mắt, dường như hai cái thực chất dạng bảo kiếm một dạng. Thời khắc này, Thuần Vu Khiêm, Tống Xá Đắc, toàn đều biến mất. Phương Tuấn Mi trong mắt thế giới, chỉ có cái kia hai đạo sáng như tuyết ánh kiếm, đâm xuyên tới, tốc độ lại không tính quá nhanh, phảng phất từ năm tháng nơi sâu xa mà đến bình thường. Cao thủ, Phương Tuấn Mi tâm thần rung động, đối phương hai đảo ánh mắt, liền làm hắn sinh ra căn bản là không có cách né tránh cảm giác. Như đối phương phải đem hắn đánh giết, Phương Tuấn Mi hoài nghi mình đã chết rồi, nhưng hiển nhiên, đây là một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh sau, Phương Tuấn Mi ổn trấn định tâm thần, con mắt gắt gao nhìn về phía đối phương cái kia hai đảo ánh mắt. Hô, hô, gió nhẹ tiếng rít quá, cái kia hai ánh kiếm, ở nửa nói hóa thành hư vô. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe sau, đã trở lại thế giới hiện thực bên trong. Thuần Vu Khiêm cùng Tống Xá Đắc ánh mắt, tất cả đều rơi vào trên người hắn. Mã mã hồ hồ đuôi. Thuần Vu Khiêm lão tư cách bình thường nói một câu, hướng Tống Xá Đắc nói, Xá Đắc, ngươi tự đi thôi, bất cứ lúc nào chuẩn bị tìm cái kế tiếp tiểu tử. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, sinh ra bị khinh thường không phục. Tống Xá Đắc cáo từ, ra ngoài trước, ném cho Phương Tuấn Mi một cái phấn đấu ánh mắt, đóng cửa lại. Thuần Vu Khiêm hướng về đại môn kia trên đánh từ xa mấy cái, trong điện nhất thời yên tĩnh như chết, phảng phất cách âm. Nội dung của nhiệm vụ này ngươi đã biết rồi, ở thử cái kia trung cực đan dược trước, ngươi cần trước tiên thử 7 hạt đan dược trước, quá một cửa ta liền đi theo ước định cho ngươi một bút linh thạch. Phía trước rất ít, nhưng càng đến sau càng nhiều. Chờ ngươi quá xong cửa thứ 6, liền có thể thử cái kia cuối cùng trung cực đan dược. Nếu ngươi còn có thể quá, nói không chắc phải nhận được một cái không tưởng tượng nổi báo lại. Thuần Vu Khiêm nói đến cuối cùng, thần thần bí bí cười cợt. Phương Tuấn Mi tự nhiên là nghe càng là hiếu kỳ, nhưng còn ép được, không có hỏi nhiều. Lão phu muốn trước tiên nhắc nhở ngươi, này 6 hạt đan dược, một viên so với một viên dược tính bá đạo, nhưng chỉ cần ngươi quá rồi trước một cửa, sau một cửa đan dược, nhất định phải cho ta thử, đừng hòng trên đường tránh đi, mãi đến tận cuối cùng thành công, hoặc là cửa ải tiếp theo thất bại, ta mới sẽ thả ngươi rời đi. Thuần Vu Khiêm lại nói, hai mắt trừng trừng, bắn ra dị thường lạnh túc biểu tình, liền râu bạc trắng tóc bạc đều vi chấn khởi đến, bên cạnh màu đỏ địa hỏa tia sáng chiếu rọi dưới, có vẻ rất có vài phần lão quái vật dáng vẻ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Thuần Vu Khiêm vẻ mặt hơi lỏng, ưỡn lên rất gù lưng thân thể, lại lạnh nhạt nói, này 6 hạt đan dược, tất cả đều là thử thách ý chí của ngươi. Sau khi ăn vào, không cần nghĩ quá nhiều, tĩnh tâm ngưng thần liền có thể. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 gật đầu, như không có những vấn đề khác, vậy liền bắt đầu. Thuần Vu Khiêm cuối cùng nói một câu, theo chính mình chứa đồ trong túi tiền, lấy ra một cái nhũ bình ngọc màu trắng đến, chưa mở ra, đã có thể thấy trong đó hồng mang lấp lóe, phảng phất cất giấu một đám lửa một dạng. Ngồi xếp bằng, há mồm, Phương Tuấn Mi khoanh chân ngồi xuống, há to mồm, Thuần Vu khiêm yết đi nắp bình, đầu ngón tay một dẫn, một đoàn hồng mang liền từ trong bình bay ra, chưa kịp Phương Tuấn Mi nhìn rõ ràng đã tiến vào hắn trong miệng. Tiên gia đan dược không giống người thường, mới vừa vào miệng Phương Tuấn Mi liền có bên trong nuốt vào một viên quả cầu lửa giống như cảm giác. Nóng cổ họng của hắn bỏng không gì sánh được, hầu kết ưỡn một cái, suýt chút nữa thì một miệng phun ra đến, nhưng nơi nào có khả năng, cái kia đan dược đã rơi xuống bụng. Bồng, một tiếng nặng nề âm thanh theo Phương Tuấn Mi trong bụng truyền đến, phảng phất cái kia đan dược nổ tung ra bình thường. Này một tiếng qua đi, nóng rực cảm giác theo trong bụng bay lên, dường như nơi đó có một đám lửa đang thiêu đốt, muốn đem hắn ruột đốt thành cho bụi một dạng. A, Phương Tuấn Mi không cảm thấy liền hô lên, trên trán dĩ nhiên đã tiết ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Hô cái gì, lúc này mới cửa thứ nhất. Thuần Vu Khiêm có chút lãnh mạc hét lên một tiếng, sau khi nói xong trực tiếp nhắm hai mắt lại, phảng phất tu luyện lên, cũng không thèm nhìn tới Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nhớ lại mục đích của chính mình, gắt gao đè xuống muốn chạy ra đi tìm điều sơn tuyền, tìm miệng giếng nước đến uống ừng ực một trận, tưới tắt chính mình bụng hỏa diễm ý nghĩ, ngồi khoanh chân, giữ chặt tâm thần. Thời gian từng điểm đi qua, dần dần, có hồng mang theo Phương Tuấn Mi trong cơ thể thấu đi ra. Phương Tuấn Mi tỏa ở hồng mang bên trong, phảng phất một cái hình người đèn lồng một dạng, nghiến răng nghiến lợi, mặt dữ tợn, cả người đầy mồ hôi, đã ra một tầng lại một tầng. Phương Tuấn Mi ở trên giang hồ lăn lộn không ít năm, trên thực tế bởi vì kiếm thuật cao minh duyên cớ, vẫn chưa nhận quá nhiều quá nặng thương, cho tới nay mới thôi. To lớn nhất thử thách chính là trên La Phù Sơn cái kia một con đường, là thật kém chút đem mệnh đưa, nhưng so sánh với này dài lâu mà vừa đau khổ hỏa hình giống như thiêu đốt, cái kia một đường thống khổ tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ. Dược tính bá đạo của đan dược này cũng không biết có hay không thật đem Phương Tuấn Mi thân thể cháy hỏng. Phương Tuấn Mi cũng không rảnh đi quản, trong lòng biết nếu là ý chí của chính mình tan vỡ, cửa ải này cũng là triệt để thất bại. Tĩnh tâm, ngưng thần, ép buộc chính mình lãng quên trên người cái kia nóng ruột trước phổi thống khổ. Tâm tình tiến vào một cái không minh trong trạng thái, dược tính của đan dược này càng vẫn kéo dài một canh giờ lâu dài, mới rốt cục đi qua. Cảm giác được nhiệt độ nóng rực rốt cục yếu đi xuống, Phương Tuấn Mi một cái ngửa đầu nằm trên đất, từng ngụm thở dốc lên, âm thanh lại hết sức yếu ớt, phảng phất sức lực toàn thân cũng đã bị đốt rụi một dạng, quần áo cũng đã là mồ hôi ướt đẫm. Linh thức hướng vùng đan điền nhìn lại, nhưng không thấy trong thân thể có bất luận cái gì tổn thương cùng cháy đen dấu hiệu. Đan dược này thực sự là thần kỳ, chẳng lẽ cái kia hỏa thiêu giàn vặt chỉ là một hồi ảo giác? Trong một canh giờ này, từ đầu đến cuối không có mở mắt Thuần Vu Khiêm, rốt cục mở mắt ra, cái kia tinh mang chợt hiện con mắt, không có nửa điểm biểu tình, hơi liếc mắt một cái Phương Tuấn Mi, lấy ra 10 khối hạ phẩm kiếm linh thạch, tiện tay ném đi, phảng phất đánh đuổi ăn mày. Leng keng, linh thạch rơi xuống đất. Cầm, cho ngươi 3 ngày nghỉ ngơi, sau 3 ngày tới tìm ta nữa. Thuần Vu Khiêm lạnh lùng nói rằng, sau khi nói xong, hướng cung điện kia trên cửa đánh mấy đòn chỉ mang. Cửa lớn đột nhiên mở rộng, Phương Tuấn Mi một đôi uể oải vô lực con mắt nhìn cái kia 10 khối kiếm linh thạch, không có ghét bỏ, trái lại lộ ra vui vẻ ý cười. Cửa thứ nhất, 10 khối hạ phẩm kiếm linh thạch, thật sự là ít đến đáng thương, thậm chí không sánh được những nhiệm vụ kia. Bất quá chính như Thuần Vu Khiêm từng nói, phía trước tuy rằng không nhiều, mặt sau thù lao nhưng là có cấp số nhân cuồng lật. Như mấy cửa trước này thù lao rất nhiều. bảo quản mỗi người đều đến kiếm mấy cửa trước này linh thạch. Đa tạ tiền bối, Phương Tuấn Mi đứng lên, kiếm khởi linh thạch, chắp tay, đi ra cửa điện sau lưng hắn, ầm ầm nuốt lại, này to lớn dược vương trên núi, đệ tử tựa hồ không nhiều, một mắt quét tới, ngoại trừ cái kia vườn thuốc cửa, có một cái sắc mặt lạnh lùng, khí tức cùng Phạm Lan Chu tương đương ông lão, thủ vệ ở nơi đó, không nhìn thấy những người khác, bao quát Tống Xá Đắc, Phương Tuấn Mi sau khi đi ra, ông lão kia chỉ xa xa liếc hắn một cái, nửa câu nói cũng không có. Phương Tuấn Mi đi tới bên cạnh giếng, trước tiên đánh nước tẩy lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.